cho con hỏi nếu còn duyên, còn nợ, thì khi đi xuất gia, đi tu thế nào cũng phải ra đời để gặp nhau mà trả nợ, có phải như vậy không? Cho nên con không dám đi tu. Quý vị là ở trên đời á, nó có nhiều cái chữ, ví dụ như chữ duyên, chữ nợ, rồi là chữ hộp, chữ tan gì đó. Tức là ở trên đời này là sống, trong cuộc sống mình không phải là chỉ có tình cảm không đâu, mà còn những cái mối quan hệ ở trong cuộc đời này nó chằng chịt với nhau bởi một cái nhân duyên. Thì chúng ta học kinh á, mà nói rõ về cái nhân duyên ràng buộc qua lại với nhau á, đó là kinh Hoa Nghiêm. Mình học bốn cái bộ kinh Hoa Nghiêm, nó có bốn cái bộ dạy nè, nói về trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Cái nhân á, cái duyên với cái quả nó quan hệ hữu cơ với nhau. Còn một cái chữ á, là chúng ta nói cái gọi là cái nợ á, là mình phải trả. Cái trả nợ trong nhân duyên á, nó khác với trả nợ ngoài đời. Ví dụ trả nợ ngoài đời mình mượn 100 ngàn, mình trả hết 100 ngàn thì thôi. Còn cái nợ trong nhân duyên có nghĩa là gì? Ví dụ như chúng ta còn nợ người đó ở trong kiếp xưa, hoặc là chúng sanh nào đó, thì ở trong kiếp này mình phải trả, trả với nhiều hình thức khác nhau. Mình nợ gì trả đó, nợ tiền trả tiền, nợ tình trả tình, nợ công trả công. Ví dụ như có những người anh ta làm gần chết, cái người ở không không à, rồi cái người làm đó lo cho người ở không không, làm nhiêu tiền gì cũng lo chứ. Như vậy đó là mình đang trả nợ đó. Cái trả nợ trong nhân duyên nghĩa là gì? Ví dụ như ở dưới đường Đinh Đức Thiện như này nè, có một cái gia đình khoảng chừng hàng chục người, nhưng có người đi làm, còn mấy người kia không ai đi làm chứ. Rồi về lo luôn cả chục người đó. Tới cái cô đó, cô làm biết là cô đuối, mấy chục năm trời làm, là mấy người kia không làm bất kỳ gì á, đi rong mà đến đánh cờ, đi chơi vòng vậy thôi, còn cô nước nhà cửa này cô lo hết. Nhưng mà hồi nhỏ không sao, bây giờ lớn lên chút xíu rồi đầu á là đổ bệnh ra, mệt quải làm không nổi. Cho nên đó là cổ nhiều lúc cổ muốn bỏ luôn, có nghĩa là cổ trốn chỗ đó đi ra ngoài, cổ sống khỏe ai, mình cổ làm, cổ ăn thôi sống khỏe. Nhưng mà cổ đi không được, không được ở đây là cũng chẳng ai bắt. Nhưng không được ở đây là cổ nghĩ là cha mẹ già anh chị lớn tuổi không ai lo, chăm sóc thiếu thốn. Bây giờ cổ bỏ ra đi vậy cổ không thấy khỏe, thấy nó không có đành lòng, với nó không phải đạo. Cho nên cổ đi không được. Chứ thực ra đây là còn nợ trả chưa hết á, cho nên mình bắt buộc mình phải trả. Nên mình đã gieo, tức là mình đã mượn người ta trong kiếp trước, có nghĩa là mình đã dây á, bây giờ mình phải trả. Cho nên mình lo lắng cho ai, mình phục vụ cho ai, hay là mình làm gì đó, đều là nó nợ thâm sâu ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ có đủ duyên, người ta sẽ trả lại cái món nợ đó. Nhất là trong cái gia đình á, vợ chồng con cái anh em hoặc là bạn bè. Có khi á mà người ta còn nợ mà còn duyên. Cái duyên á tức là còn gặp gỡ, còn gặp gỡ tức là còn duyên. Hết gặp gỡ là hết duyên. Nếu chúng ta đã hết duyên rồi thì dầu cố cách mấy không bao giờ gặp. Cái trái đất này quay vòng vòng vòng, còn duyên cũng còn. Nhưng có cái bài hát gì đó, em ơi trái đất vẫn tròn, duyên hai đứa vẫn còn gặp nhau đó, đó đó, thì người ta cũng dựa vào đó. Có nghĩa là còn duyên đi lụi hụi hụi hụi gặp ha. Còn hết duyên á đi tìm hoài nó không gặp. Cho nên có cái câu á là kiếm tìm mòn dép không thấy dạng, gặp gỡ tình cờ há luống công gì đó, mấy câu nho người ta nói. Như vậy duyên á là sự tương phùng, sự gặp gỡ trong đời, người ta nói vậy. Cho nên có khi á là chúng ta vẫn còn gặp gỡ, tức là vẫn còn nhìn mặt nhau, nhưng mà không có còn dây trả gì hết trơn á. Ở đó người ta gọi là còn duyên mà hết nợ đó. Còn ví dụ như á, bây giờ phải lo mà không bao giờ gặp nữa, là ví dụ hai chồng ly dị, gửi tiền chu cấp cho con cái rồi đó, tức là hàng tháng lo hàng tháng mà không có gặp gỡ nữa, cái đó là còn nợ mà hết duyên. Rồi giờ á, còn duyên mà vẫn còn nợ thì vẫn ở chung lo cho nhau đó, còn duyên còn nợ. Rồi hết duyên hết nợ là nghỉ trả cũng nghỉ gặp luôn, mà hết duyên hết nợ. Bây giờ á, con người ta còn duyên còn nợ, hết duyên hết nợ, hết duyên còn nợ, hết nợ còn duyên, vân vân, thì nó thôi đi, nó đâu có sao đâu. Nhưng mà nó lại sao? Nó lại sao? Cái gì? Người ta không có muốn hết duyên mà người ta cũng không muốn hết nợ. Nó ngặt là ngặt vậy đó. Ví dụ như á, đáng lẽ nó đã hết nợ rồi, nhưng mà khi hết nợ rồi á thì người ta còn dương vấn á, người ta đâm ra cái phiền não ở trong lòng của người ta. Chứ đâu phải mình đòi hết nợ, hết duyên cái này nó nhẹ nhàng như gió thoảng như mây bay, nó không có. Mà hết nợ hết duyên rồi nhưng mà vẫn còn để lại một cái vết thương lòng, một cái gọi là cái phiền não ở trong tâm của mình á. Chứ đâu phải nó mày đến như một làn gió, ra đi như làn gió đâu. Nó đến thì nặng lòng, ra đi nuối tiếc. Vì cái lý do đó mà chúng ta biết cái sự quan hệ của nhân duyên, của nợ nần, của quả báo để làm chi. Để mà nó đến thì mình không quá bận lòng, mà nó đi thì mình cũng không quá nuối tiếc. Để giữ được cái tâm thảnh thơi, an lạc, nhẹ nhàng thì cái đó mới là cái người khôn. Còn chúng ta để cho cái nhân duyên, cái nợ nần, cái quả báo nó hành tội mình, nó làm cho mình thừa sống thiếu chết, làm cho mình là khổ đau quằn quại ở trong tâm của mình, thì đó không phải là một bậc trí giả. Một người có trí họ nhìn thấy cái đường đi của cái nhân duyên nghiệp quả nợ nần ở trong cuộc đời, cho nên đó là họ tùy duyên mà giải quyết các cái sự việc làm sao cho đôi bên cùng có lợi. Có nghĩa là anh vui tôi cũng vui, tất cả mọi người đều vui, đều nhẹ nhàng hết, không ai phải sầu thương oán giận đau khổ hết, thì đó là cách chọn lựa của một người khôn ngoan. Còn cái người mà không được khôn ngoan lắm á thì họ không có chọn lựa như vậy, họ chọn lựa lợi cho mình. Còn ai có cảm xúc cảm giác gì theo thì kệ đi, mình cũng không có quan tâm, miễn sao á làm lợi cho mình á được thì thôi. Còn tất cả những người khác mà có sầu thương oán giận đau buồn này nọ vân vân thì người ta không có quan tâm nữa. Như vậy thì đó không phải là xử sự của bậc trí. Ở đây quý vị nói về cái việc mà đi tu, cái người này nói là nếu mà họ đi tu á mà nếu mà còn nợ đời á thì phải ra đời để trả. Cho nên đó, vì lý do đó mà họ không, cái người này họ không có đi tu. Như là đúng hay sai, tức là hỏi ra đúng hay sai. Nợ đời thì phải trả, đúng hay sai? Thực ra quý vị, cái nợ đời trả nó có nhiều cái khác nhau. Không phải là ở trong nhà Phật mình trả hết nợ tôi mới đắc đạo đâu. mà giác ngộ là đắc, chứ không phải là trả hết nợ. Khi mà người ta không bao giờ mà ai mà đã không có miếng nợ nào ở trong người, trong khi chúng ta sống nhiều đời nhiều kiếp, cái chu trình của nhân cho tới quả nó bằng không. Có nghĩa là chúng ta gieo một cái nhân là có, chúng ta trả cái quả là hết. Như vậy gieo nhân là có, trả quả là hết. Còn nếu mà gieo mà chưa trả thì cái có nó cộng dồn. Nhiều đời nhiều kiếp á, nó cộng dồn nhiều lắm. Tại vì không phải lúc nào cũng đủ duyên để trả cái đó. Cho nên á, cái quả báo á, người ta chia ra làm nhiều loại. Quả báo trong hiện tại, tức là quả báo hiện tiền á, là trong đời sống này có quả liền. Quả báo lai báo là qua cái đời sống kế tiếp trong luân hồi. Quả báo hậu báo là sau cái đời sống kế tiếp, mà đa phần là sau cái đời sống kế tiếp. Cho nên á, khi mà người ta đi trong luân hồi á, người ta trả không có hết đâu, nó dồn lại. Nó dồn lại rất là nhiều, tại không đủ duyên đâu có trả được đâu. Ví dụ như người ta gieo 1.000 cái nhân trong kiếp đó, qua kiếp sau nhằm khi trả đâu 500 quả trả 500 quả còn lại 500 nhân. Nó dồn qua kiếp sau thêm 500 nhân nữa, kiếp sau thêm 500 nhân nữa. Rồi trả từ từ. Như vậy thì cái người mà đi xuất gia tu tập cũng vậy, là cũng họ cũng phải trả từ từ. Chứ không bao giờ mà cái người đi xuất gia là không có một cái nợ nào hết. Cho nên quý vị đừng có lo. Có nợ thì phải trả, nhưng cũng phải có duyên nữa chứ. Vậy thì người ta tránh duyên đi thì đâu trả nợ. Tại vì là trả nợ là một loại quả báo. Cho nên từ nhân mà cho tới quả thì nó phải đủ duyên. Nên quý vị là thấy nếu mà chưa có đủ duyên thì đâu có trả. Cho nên cái người mà người ta đi tu tập, người ta tránh duyên. Tránh duyên tới cùng luôn mà. Còn có những người ta không có tránh duyên mà người ta gọi là không có phòng bị đó. Gọi là như là đi đánh trận, gọi là khinh địch đó. Tự tin quá, ngã mạn quá, nói là tôi là gọi là đau thương bất xâm mày, có nghĩa là mình đồng gia sắc là đau thương bất xâm mày. Tức cười lắm, con chú này cư sĩ không phải là người xuất gia, ông tu tập ở cây trường được cũng dữ lắm. Năm đó chú cũng 40+ tuổi rồi. Cái cha mẹ ổng á, có một người con hàng đứa con trai, kêu ổng cưới vợ hoài, ổng chịu. Ổng nói là ổng là một lòng, ổng là tu tập, rồi ổng là FA cả đời vậy rồi. Rồi là không có lấy vợ. Cái mấy ông thầy ổng cũng đi, thường hay đi chùa đó. Cái mấy thầy mới hỏi ổng là sao mà lớn tuổi, 40+ tuổi vậy mà chưa lập gia đình hả? Ổng là bây giờ ổng là đau thương bất xâm mà, ổng luyện thành mình đồng gia sắc, cho nên không có ai mà chọc thủng nổi con tim của ổng chứ. Ổng là tu đến, ta tu đến mức độ đó rồi, ta luyện gọi là mình đồng gia sắc, cho nên không có ai mà gọi là bắn lủng con tim của ổng hết trơn. Cho nên là quý thầy an tâm là ổng tu là đến gọi là tới nơi tới chốn. Nên là ổng này là đau thương bất nhập, không có còn gì mà nhập vô ổng nổi chứ. Trời ơi, ổng nói đâu tới 3 tháng này có cô nào Việt kiều bên Mỹ về rước ổng đi mất tiêu. Trời ơi, này đau thương bất nhập thiệt ha. Mà đau thương Việt Nam bất nhập, còn đau thương của Mỹ đâm cái lũng liền ha. Đau thương Việt Nam dỏm mà sao đâm hông lũng, cô Việt kiều về rước cái đi mất tiêu. Bởi vậy đừng có bao giờ mà mình tự tin quá về bất kỳ cái gì đó. Luôn luôn lúc nào chúng ta không phải phòng thủ, phòng hộ. Cho nên nhà Phật gọi là phòng hộ tâm, thủ hộ tâm. Chứ không phải là mình nghĩ là mình ngon. Ơ trời ơi, mình thấy không tham gì hết trơn á. Có nhiều người la trời sao cấp này mình không có tham gì hết trơn ta. Tiền bạc để đóng đóng, vàng để đóng đóng, chứ không có bao giờ có tham gì chứ. Thầy mới hỏi là có bao giờ gặp cái đống vàng cái đống tiền đó chưa, hay là mới suy nghĩ à? Mình tưởng ra trời, bây giờ người ta đặt cho mình một đống tiền đây nữa, nó không có si nhê gì hết. Cho dầu cho là đặt đống vàng đi nữa nhưng cũng không có si nhê gì hết. Tu đau thương bất nhập này, hiểu không? Thầy hỏi là có gặp đống tiền với đống vàng đó chưa, hay là tự suy nghĩ thì cái tâm trạng mình đâu có biết. Đối cảnh nó sanh tâm mà. Như vậy thì bây giờ mình mới suy nghĩ ra, chưa có đối cảnh thực thì nó đâu có sanh tâm. Cho nên á, đừng có bao giờ hỏi mình trúng số được một đống tiền rồi khi đó mình sẽ làm gì. Đừng có hỏi. Có tiền người ta biết ta làm cái gì à. Tại vì đối cảnh đó nó sanh tâm đó. Còn bây giờ không có cái đống tiền đó mà nói làm này hay lắm. Trời ơi, con đúng nón số rồi, tôi sẽ đi từ thiện từ Bắc chí Nam á. Tôi lo cho người già neo đơn nha, trẻ em mồ côi á, lo cho trẻ em nghèo á, là cấp sách đến trường rồi ha, làm đường làm xá giao thông nông thôn làm cầu rồi ha. Nếu là tôi trúng được 100 tờ giá số, trúng số Mỹ rồi ha. Trời ơi, mình nói nghe hay lắm. Nghe cái mình thấy im liền á. Nếu mà mình là ông thần mà là giữ giá số là quan trọng vài tờ liền á, ông nói nghe mình nó hay lắm. Nhưng mà tới chúng đi mới biết. Người ta ôm một đống tiền ở trong tay rồi, người ta không muốn bỏ một đồng nào hết trơn, có tin không? Người ta không làm gì luôn á. Thầy gặp rồi đó. Cái ông đó ông chạy ông đã ôm thôi. Thì chỗ đó có một cái chỗ thờ Đức Quan Thâm Bồ Tát. Mà dân chúng ta thường hay vô lễ lại mà không có cái đường đi, đi cái đường đất không à, đi sình bùng không thắng mưa mà đi thảm lắm. Cho nên ông chạy ông đâu ông biết, ông là nếu mà độ chỗ chúng số ông làm con đường vô. Làm con đường đó đâu hơn 100 triệu mà không có nhiều. So với chúng số chứ không phải mình nói 100 triệu là ít, nhưng mà nói là so với chúng số thì 100 triệu không phải là nhiều. Tại chúng tờ đóng thế xong còn 1.5 tỷ trở lên mà. Vậy mà ông trúng số, ông trúng mấy tờ đó mà không làm. Vì lý do ông nói là ông nguyện tới 3 tháng trước rồi, tới 3 tháng sau mới trúng mà đâu phải ông nguyện. Cái đó là tự nhiên cái số ông trúng chứ đâu phải ông nguyện đó. Mà ông trúng, cuối cùng đâu có làm. Mình thấy không? Cho nên đối cảnh nào nó sanh ra cái tâm đó. Cho nên luôn luôn lúc nào mình cũng đề phòng cái tâm mình khi đối cảnh. Chứ đừng có bao giờ mà nghĩ ra cái hoàn cảnh đó rồi mình sẽ xử sự như cái đó là không có phải đâu. Nói không phải gì đâu. Mình để ý năm anh em Kiều Trần Như biết liền nè. Năm ông khi mà tu chung Đức Phật ở rừng Khổ Lâm Hạnh và hiểu lầm Đức Phật là bỏ đời sống tu khổ hạnh về cái đời sống lợi dưỡng, cho nên năm ông buồn quá mới bỏ nơi rừng Khổ Lâm Hạnh đó về vườn Lộc Giả Quyển để tu. Là vườn Lộc Giả là quyển là cái vườn á. Thì Đức Phật khi thành đạo xong, Đức Phật tín độ cho hai cái ông thầy dạy mình hồi xưa, đó là ông A-ra-lam Út Đầu Lam Phất. Thì chư thiên nói là hai ông đã tịch rồi, cho nên Đức Phật quyết định đi tìm những người bạn đồng tu của mình là năm em Triều Trần Như để độ cho năm vị này. Và năm vị này thấy Phật đi đến từ xa đi đến, thì năm vị này mới bàn là ngài Cồ Đàm á, là ngài đã bỏ con đường tu khổ hạnh rồi, giờ sống đời lợi dưỡng rồi, cho nên mình đừng có đón rước gì hết, mình không có welcome đến gì hết á. Cho nên á, ngài đến thì mình vẫn ngồi thiền, mình tu đi, đừng có để ý gì, cứ như là ngài như mây như gió thôi, chứ là không có để ý gì hết trơn á. Năm ông bạn nhau vậy đó. Khi Đức Phật tới là đừng có ai để ý chứ kệ, tới đi, đi kể đi, là như thế này trên đời không có. Bạn nhau, hợp đồng nhau, gặt đầu nhau rồi đó. Nhưng mà khi Đức Phật đến vừa tới thôi, cách cả chừng 3-4 mét thôi. Một ông thì đi lấy cái thao đi múc nước rửa chân cho Phật, ông thì hốt cỏ làm chỗ ngồi cho Phật, ông thì mà lăn xăng hết. Thấy không, đối cảnh nó khác. Khi mà Đức Phật á, hào quang bùng tủa tướng á, là đoan nghiêm như là có lực á, của một bậc chánh đẳng giác, mà vừa tới cái năm em học đồng cái quên chơi này, mời vô gom gã lại đó. Đón tôi thấy không? Đối cảnh nó khác, ta đã tính trước nó khác. Cho nên mình đừng có bao giờ mình tự tin là mình vậy. Mà hãy đề phòng, hãy phòng hộ, phải phòng thủ. Ở trong nhà Phật gọi là thủ hộ căn đó. Chứ không phải nói là ngon đâu. Mình tính ra mình á, trời ơi, ai tham chứ tôi không có tham rồi được ha. Lúc mình phát biểu là mình không có tham thiệt, trong tâm không có miếng tham nào chứ. Nhưng mà người ta để hở một đống vàng đi rồi ham không? Cho nên trên mạng, trên TikTok á, nói một câu mà nghe cũng tức cười mà không biết đúng sai nữa. Nói là cái gì mua cũng được chứ. Cái gì á mà lấy tiền á mà mua không được á thì người ta sẽ mua là nói thế này nè. Nếu mà là tiền mà mua không được á thì người ta mua bằng rất nhiều tiền. Nói câu đó mình nghe sao thấy nó chéo chẹo làm sao á. Đó là cái gì mà mua không được bằng tiền á thì người ta mua bằng rất nhiều tiền. Nói mình tính đâu câu đó nó sai sai làm sao á nghe. Nhưng mà người ta làm được đó, tin không? Ví dụ như á, mua ông đó ông làm cái gì cho mình đó, ông không chịu. Mình ra giá 100 triệu, ông không làm. Lấy tiền mua đâu được đâu. Nhưng mà mua rất là nhiều tiền thì được. Mình nói câu mình tính đâu sai, nhưng mà người ta đã thực hiện nhiều cái là về tội phạm rồi đó, là người ta làm được đó. Cho nên có những cái mình thấy sai sai, nhưng mà khi mà đối cảnh nó sẽ trở thành đúng. Mình không nói hết tất cả, nó cũng bộ phận, nhưng mà cũng có người ta cũng làm được. Nên nói quý vị là người này an tâm. Tại sao là mình biết mình còn nợ trong thế gian chứ. Cái người này không biết nam nữ, nói là trời ơi con nghe nói là còn duyên còn nợ thì đi xuất gia cũng phải ra đời để trả duyên trả nợ đó, cho nên giờ không dám đi xuất gia. Cái này là nói theo lý nè thì đúng, mà trên thực tế nó sai. Sai cái gì? Tức là trên cái lý thì còn nợ thì phải trả nợ chứ. Nhưng mà chừng nào trả, cái đó mới là cái chuyện mình phải ra nói, chừng nào đủ duyên mới trả chứ. Như vậy thì mình tránh duyên hoài, lấy gì đủ duyên nữa trả. Bây giờ ví dụ như ta có nợ tình, nợ tiền, nợ gì đó. Ở đây nói là phải ra đời phải trả, chắc là nợ tình nè, phải ra cưới vợ gả chồng gì phải trả đó, vân vân. Thì biết gì ta tránh duyên đi, ta tránh xa 16m50 đi, tránh duyên. Thật ra trong nhà Phật có cái tránh duyên. Tránh duyên đó, để đó nó đủ duyên thì nó sẽ chỗ. Bây giờ không muốn cho chỗ mình tránh né, cho nên ta sống độc cư. Cái người sống trong rừng độc cư thiền định có một mình đó, duyên đâu tới. Mình thấy không? Cho nên nhầm khi họ sống cả đời, họ sống độc cư, sống có một mình đó, duyên đâu tới. Còn mình rề ra chỗ này, rề ra chỗ nọ, đến cái nơi mà không có phải là cái nơi mình đến, thì là mình tạo cái duyên nó đủ thì mình phải trả cái nợ đó. Nếu chúng ta không có nợ đó, chúng ta tới đó thì chúng ta cũng không có trả. Nhưng nếu chúng ta đã có nợ mà tới những cái nơi đó thì mình phải trả. Cho nên nhà Phật có pháp gọi là pháp chánh duyên. Ví dụ ông sợ ghiền rượu thì ông đừng có đến cái sòng người ta nhậu. Ông sợ ghiền bài thì ông đừng có vô mấy chỗ casino. Đó là chánh duyên đó. Quý vị biết không, có cái chú chạy xe đa ôm trong phố nè. ông có chí thú làm ăn lắm, không có bài bạc gì chứ. Thì bữa đó có mấy người bạn rủ đi qua Campuchia bển chơi. Campuchia có nhiều cái sòng bài lắm, cái casino á nhiều lắm. Ông theo bạn đánh, không có đánh, đứng ngoài coi mấy ông bạn đánh. Mấy ông bạn mua lệnh đánh, đứng ngoài coi chơi thôi, đi theo chơi vậy đó. Cái tới khuya á, mấy người bạn đói bụng mới đi ăn. Ông là ông không đói, ông ngồi đó ông coi tiếp. Mấy người bạn ăn ở đây, ông lấy mua lệnh ông đánh. Mấy người bạn đi ăn rồi cái mệt quá đi ngủ luôn, bỏ ông mình ông ngồi ông đánh. Đâu từ đâu 1 giờ đó ông đánh tới sáng. Ông ăn mình thấy là nguyên một bàn tiền luôn á, tiền đô không á. Nếu mà đổi ra, đổi ra không biết mấy chục ngàn đô ông ăn á. Rồi 3 tiếng đồng hồ đầu là ông ăn vậy đó. Tới chừng qua 3 tiếng đồng hồ đó, ông thua lại từ từ, thua lại từ từ, thua lại từ từ, thua lại từ từ, thua lại từ. Không thua, gần sáng thua không còn đồng bạc nào hết. Tiền trong túi đem đi theo cũng bán hết, đánh hết cũng thua luôn. Thì mấy người ở đó đó, họ dễ thương lắm, họ đàng hoàng lắm. Họ nói là anh muốn mượn tiền không? Cho anh mượn để anh gỡ. Nó đâu có đưa tiền thiệt đâu, nó đưa bằng cái lệnh á, cái thẻ vuông vuông vuông vuông vuông gì đó, đưa đó gỡ. Nó đưa ổng đánh lúng lúng lúng lúng vô, mới đầu nó cho ông mượn 100 triệu tiền Việt. Đánh thua hết cho mượn 100 triệu tiền Việt nữa, đánh thua hết 200 triệu. Ông mệt quá, ông nghỉ. Ông đi ra về, nó là khoan không đâu về được. Phải trả 200 triệu mới về chứ, mượn người ta 20 triệu đâu về được. Lực mà có lực mượn phải trả. Nó đâu cho về, bắt vô luôn, nhốt lại. Mượn tiền người ta, mất điện về gia đình bên đây nè. Trời ơi, bán nhà bán cửa đi mượn đi đi. Chứ không đi cái đứt 200 triệu, bán luôn cái nhà luôn trong hẻm, trả nợ cho người ta. Thấy không? Không có chơi gì trơn á, không đánh bài bạc gì trơn á. Nhưng mà duyên, đủ duyên. Thấy người ta đánh ham quá, chơi chơi chơi chơi, mới đầu chơi cho vui đó, chứ cũng không có nghĩ tới gì hết. Rồi ông về ông tiếc, trời ơi, ăn 30.000 đô luôn rồi đó, đánh thắng á. Phải dừng lại 30.000 đô, mà bây giờ là cũng 780 triệu rồi, gần cả bạc tỷ rồi. Đánh có 3 tiếng đồng hồ ăn nhiêu đó rồi, phải nghỉ ngang ngon quá rồi. Trời, ông ngồi đó mà ông tức, mà ông tiếc, mà mất cái nhà còn mất tiền mà ông thắng được đó, ông tiếc. Nhìn cái mặt ông cái thôi, bởi vì nói cái mặt với cái tướng thua bài á, nhìn đi không nổi luôn á, không thiết ăn uống gì hết, râu cũng không cạo, tóc cũng không chải, không tắm. Nhìn cái là trời, tướng ông đem chạy ra ôm ăn đi, vì đâu ông tắm rửa không cạo râu gì chơi, người ai người ta nhìn ai dám lên xe bốc mùi làm sao người ta chịu nổi. Thôi cứ lỡ rồi thì cũng làm lại từ đầu đi chứ, có người ta. Thấy không? Cái gì phải chánh duyên chứ đừng có tự tin bất kỳ cái gì. Khi mình chưa làm thánh á, thì có nhân duyên, có nghiệp quả. Cho nên đừng có bao giờ mình nghĩ rằng cái đó mình sẽ không bị, cái này không bị, tâm này mình không có, cái kia mình không có. Hãy đề phòng từng giây, từng phút, từng ly, gọi là phòng hộ căn á. Thủ hộ căn, phòng hộ tâm á, từng giây, từng phút, từng ly. Đừng có bao giờ tự tin mình đã đạt được trình độ đó rồi. Như cái chú hồi nãy đó, mình đồng gia sắc rồi, nói chưa đầy 3 tháng nữa bị người ta ginh mất tiêu rồi. Mình đồng gia sắc, hiểu không? Mình là phàm phu tục tử, phải cầu Phật gia hộ, phải sám hối, phải thủ hộ, phải giới luật trang nghiêm, phải công phu công quả, rồi làm phước hồi hướng, rồi cầu Phật gia hộ, cầu Long Thiên hộ Pháp gia hộ cho mình. Chứ bằng không á, là sức con người mình đâu có đấu nổi với những cái cám dỗ, và mình đâu có chịu nổi với những đau thương. Chúng ta không có đấu nổi với cám dỗ và không chịu nổi với đau thương. Cám dỗ là danh, là lợi, là tình, là ăn, là uống, là ngủ, là nghỉ, đó là cám dỗ. Còn đau thương là quả báo ác. Chúng ta là không thắng nổi cám dỗ và không chịu nổi đau thương, đều sanh phiền não ngang nhau. Nên quý vị thấy cái quả báo thiện đôi lúc nó sẽ đem lại những cám dỗ cho mình. Ví dụ như giàu sang, phú quý, danh vọng, bạc tiền là cái duyên để đi đến những cám dỗ không? Cho nên đó là nhầm khi á, là chúng ta không có chiến thắng nổi cám dỗ, rồi chúng ta không chịu nổi những cái đau thương, có nghĩa là quả nghiệp ác nó tới đó, cho nên mình chịu đâu có nổi. Nên có nhiều người có một chuyện sụm luôn. Có cô Phật tử nè, trời ơi đi tu dữ lắm, đạo tràng nào cũng đi, lớp giáo lý nào cũng học, rồi khóa tu nào cũng có. Tới ông chồng, vợ còn có, vợ bé, cái một nghỉ đi tu, nghỉ gì chứ, nghỉ thì không có niệm Phật gì nổi, chứ nghỉ luôn, bỏ luôn, bỏ ngang luôn. Mình thấy không? Tức là mình không chịu nổi đau thương rồi đó. Cho nên đó, mình tu làm sao á, đau thương là mình cũng gồng lên mình chịu nổi, mà cám dỗ chúng ta cũng phải chiến thắng. Cái đó mới là an vui đó. Cái bờ an vui là chỗ đó, chứ không phải là an vui là cho mình thật nhiều cái này, thật nhiều cái kia đâu. Đau thương ai cũng có, già bệnh chết, giật hụi, giật nợ, rồi bị người ta vu oan giá họa, đối xử không tốt. Rồi nhiều thứ nó ở trong đời này gọi là những cái bất như ý đó, đó là những cái đau thương. Cho nên con nhà Phật, những cái đau thương đó mình phải vượt qua bằng sự nhẫn nhục, mình phải vượt qua bằng trí tuệ ba la mật, vượt qua bằng chánh kiến. Nên Đức Phật thường hay dạy là chúng ta hãy quán tất cả các cái nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Cho nên những cái đau thương đến với mình nó sẽ không biến thành tang thương. Còn nếu chúng ta không quán như vậy, những cái đau thương nó đến với mình đa phần nó thành tang thương. Cho nên đó mình ngã gục, mình dừng lại không đi tiếp trên con đường giải thoát giác ngộ được nữa. Cho nên những cái quả nghiệp ác, những cái đau thương đó, nếu chúng ta không quán sát thấy nó là vô thường, nếu chấp thủ nó thì khổ, không thấy nó, không có tự tánh là vô ngã, thì là mình sẽ bị tan thương, khổ dữ dằn. Còn người nào thường hay quán thấy tất cả trên đời nó là giả, nó là vô thường thôi, ai cầm, ai nắm, ai giữ nó chỉ có khổ đau mà thôi à, chứ không có được cái gì hết trơn á. Cho nên đó là người ta tùy duyên mà giữ, tùy duyên mà buông. Nếu cần giữ thì ta giữ, cần buông thì người ta buông. Cái đó là một cái sự chủ động. Cái nào cần giữ, cái đó nó còn phục vụ cho đời sống của mình giữ lại. Cái nào cần buông, cái đó không có phục vụ cho đời sống của mình, hoặc là chúng ta giữ lại nó rất nguy hiểm cho mình, khổ đau cho mình, cho nên người ta buông. Chứ không phải ta buông vô cầm không nổi, mà người ta buông á là để tránh sự phiền hà của nó đối với mình, tránh sự gây hấn của nó với mình, làm cho mình phiền não, mình đau thương, nên cho nên người ta buông. Nên con nhà Phật, cái nào cần buông dứt phát phải buông. Cái nào cần giữ thì tùy duyên mà giữ. Ví dụ như chúng ta giữ là chiếc xe để đi đó ở đây, chứ giờ buông thì sao đâu đi. À, mình cũng đâu có thực hiện được ước mơ của mình. Còn bây giờ á, là không ai nuôi mình hết thì bắt buộc cũng phải có công ăn việc làm buôn bán gì đó chứ. Hoặc là chúng ta còn phải nhiệm vụ nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi anh, nuôi em, nuôi con cái, nuôi ông bà, vân vân. Thì chúng ta cũng phải giữ cái ngành nghề, cái gì phải làm ra tiền chứ. Chứ đâu phải buông hết đâu. Cái đó cần giữ thì phải giữ. Đó mới là người tuệ chứ. Cần giữ thì giữ, cần buông thì buông. Nên có những người á, buông trong lúc mà cần phải giữ, mà giữ trong lúc cần phải buông là đau thương chắc. Bây giờ á, là mình phải có tiền để sống, mà giờ mình buông hết công việc, buông hết cái làm ra tiền để tập trung tu thôi. Khi cần phải giữ chứ lúc đó đâu phải cần phải buông. Dĩ nhiên ông cần phải tu rồi, nhưng ông cũng cần phải giữ. Ông phải dung hòa với công việc, với đời tu. Thì cái đó mới là người khôn ngoan chứ. Sao bây giờ ông buông hết sao ông sống? Ông ở nhà ông đâu có ai nuôi ông. Ông buông hết sao ông sống? Cho nên cái đường tu ông không sống được sao tu. Thôi quyết chí tu rồi bỏ hết. Không, quyết chí tu rồi nên cái nào cần bỏ thì bỏ, chứ không có bỏ hết. Phiền não bỏ hết thì được, còn những cái sở hữu ở trong đời không có bỏ hết. Cái nào còn giúp cho chúng ta tồn tại thì giữ lại, còn cái nào nó nguy hiểm và nó không giúp ta gì được hết thì thanh lý bỏ. Vậy chứ hỏi bây giờ cái gì cần để lại, cái gì mà bỏ đi. Mỗi người mỗi khác. Mình coi xung quanh mình nào không xài đó thì đó bỏ rồi đó. Cái gì xài giữ lại, đơn giản thôi. Cái gì mình không còn xài nữa bỏ đi. Cái gì mà còn xài thì mình giữ lại. Cho nên á, người ta nói là tu á, là bất biến, còn đời sống là tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Nghe không vậy đó? Tùy duyên nghĩa là gì? Ở trong đời sống, cái gì cần giữ thì giữ, cái gì cần buông thì buông. Cái đó gọi là tùy duyên. Còn tu là bất biến, là lúc nào cũng phải tu, không có tùy duyên ở đây. Không có tùy duyên mà tu, mà tùy duyên mà sống. Còn tu là phải bắt buộc tu, chứ không có tùy duyên mình bắt buộc mình. Cho nên có những khi á, là chúng ta phải nghiêm khắc. Với ai? Nghiêm khắc với chính mình. Và rộng lượng với ai? Rộng lượng với xung quanh. Mình nên sống như vậy. Rộng lượng với tất cả những người xung quanh, nhưng mà nghiêm khắc với chính bản thân mình. Bắt nó phải làm cái này, bắt nó phải làm cái kia. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ dễ dãi và chiều chuộng chính bản thân mình, mà hãy rộng lượng với những người xung quanh, mà nghiêm khắc với chính bản thân mình là đúng. Thôi 7 giờ tụng kinh thôi, bữa nay đau lưng quá, thôi nghỉ một bữa. Không, lôi nó dậy tụng. Bữa nay tu bát quan trai, nhưng mà ở xóm dưới bữa nay có cái đám giỗ, thôi đi đám giỗ nghỉ tu một bữa. Không, sáng sớm mua dĩa trái cây hay gì đó, chạy ngang ghé vô thắp một cây nhang cúng rồi đi. Thôi tôi đi tu rồi nghe, bữa nay bận rồi. Người ta cũng vui vẻ à, đúng không? Đâu ai bắt mình phải chứng kiến từ đầu tới đuôi đâu. Nhầm khi mình lại tới thắp cây nhang, mình cúng dĩa trái cây là người ta vui rồi. Rồi mình đi tu chứ mắc gì. Ví dụ như là 7 giờ là người ta ở chùa đó, người ta ấy, thì mình đi 6 giờ lại chỗ đám đó đi, rồi thắp cây nhang thôi mình đi. Nên quý vị á, cái gì cũng có lý do được hết, nhưng mà tu đừng có lý do để không tu. tối nay đau lưng, nay nhức mỏi, nay bận cái này bận cái kia. Ông niệm Phật bận cái gì? Ông chánh niệm tỉnh giác bận cái gì? Ông niệm ơn Phật bận cái gì? Ví dụ đang làm thì mình vẫn niệm Phật được mà, hoặc chánh niệm tỉnh giác Phật mà, hoặc là nhớ ơn Phật được mà, hoặc là quán từ bi được mà, hoặc là giữ giới được mà. Chứ đâu phải mình bận cái việc đó cái mình bỏ hết. Thôi bữa nay bận đi dạy, dạy học vậy thôi, không tu. Dạy học tu kiểu dạy học khởi lòng từ bi thương yêu tất cả học sinh, dạy nhiệt tình nào vô, thì đó cũng là tu đó. Tu hạnh từ bi. Người đang dạy người ta chánh niệm tỉnh giác, làm gì biết đó cũng được đâu có sao đâu. À, nếu mà mình nhớ rằng á, là mình tu nên có nhiều cái cách để mà chúng ta sửa đổi mình ở trong cái thời điểm đó, trong cái hoàn cảnh đó. Nên mình cứ nghĩ là tu phải làm gì đó cao siêu, tham thiền, nhập định, tứ thiền, tâm nhu nhiến, dễ sử dụng, đi vào quá khứ, chứng túc mạng, rồi đừng nghĩ quá nhiều vậy. Mà hãy làm những cái lặt vặt cho nó tâm nó thuần nhất á. Giống hệt như một cái con trâu. Nó mới sanh ra thì từ từ người ta mới đem ra xỏ mũi con trâu. Đừng dẫn nó đi, từ từ người ta tập cởi nó. Rồi từ từ người ta tập kéo cài, kéo cổ, kéo trục, làm sức kéo. À, ghét nó quen à. Thì tu tập cũng vậy nữa, mình giống như con ngựa bất kham. Bây giờ mình phải nép nó vô trong một cái nề nếp nào đó. Từ thắp nhang, giữ giới, cúng, xá, chào, nghi thức, nghi lễ, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, học Pháp, đưa nó vô trong một cái khuôn khổ, sắp xếp nó với cái công việc hàng ngày của mình. Có công việc có nó không công việc. Nó là gì? Nó là tất cả những cái liên quan sự tu tập, kể cả học Pháp. Có công việc là phải có nó. Có nó không có công việc. Có nghĩa là lúc không có làm cũng phải có nó, lúc làm cũng phải có nó. Nó là gì? Là tu á. Thậm chí ngủ cũng nhớ tu nữa. Nhớ tu thôi chứ ngủ đã không có tu được. Tại lúc đó là không có ý thức. Nhưng mà trước khi đi ngủ cũng phải nhớ tu. Niệm Phật trước khi đi ngủ, hoặc chánh niệm khi đi ngủ cho đến lúc ngủ. Khi thức dậy chúng ta chánh niệm tiếp. Cho nên ở trong cái đoạn kinh đó nói rằng là chúng ta chánh niệm cho đến lúc thức. Mình tính đâu là chánh niệm trong lúc ngủ chứ không phải. Đức Phật nói là chánh niệm khi ngủ, chánh niệm cho đến lúc thức. Có nghĩa là chúng ta chánh niệm rồi ngủ ta không biết gì hết, thức gì chánh niệm tiếp, là chánh niệm cho đến lúc thức, cái câu kinh gì đó. Ban đầu hồi xưa đó đọc thì hiểu, tính đâu chánh niệm đến lúc thức là mình đang ngủ mình cũng chánh niệm, sao chánh niệm được, có biết gì đâu chánh niệm. Nhưng không phải, là chúng ta chánh niệm rồi cho tới mình ngủ. Mình ngủ xong đó, tới thức dậy chánh niệm tiếp, là chánh niệm cho đến lúc thức. Nên khi tu tập á, quý vị đừng có nghĩ cái gì nó quá hầm hố, phải đọc kinh Đại Thừa rồi sao sao sao đó. Hãy từ những cái bình thường cho thân và tâm mình nó thuần nhất. Đi đứng nằm ngồi ăn nói phải quân tập lòng từ bi, từ từ học Pháp, từ từ nhẫn nhục, từ từ một cái ít, cái ít, cái ít, cái ít, tất cả nó đều đưa về một cái mối là để chuyển hóa bồ đề tâm của mình. Người ta có thể làm nhiều việc khác nhau, từ tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, đi chùa, rồi tham gia đạo tràng, làm công quả, vân vân. học pháp, tất cả những cái đó đó nó gom, nó tụ chung về với cái mục đích là để vững trên cái con đường tu tập của mình. Làm từ từ đi, một ngày ít, ngày ít, ngày ít đi, nhiều nhỏ góp lại thành to. Ngày ít đi, ngày ít đi, ngày ít đi, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Chúng ta không ngờ là đi một quãng đường dài thì nó rất là nhiều. Nên có mấy em nhỏ học hết 12 là trời, giờ học ngắn quá à, thầy. Biết học nào cho tới được thạc sĩ. Biết nào giờ MBA. Thì nó học đi, năm này qua năm kia, từ từ từ từ cứ học đi. Đừng có nghĩ gì hết á, cứ học hết 12 đi rồi vô đại học, hết đại học đi rồi học thạc sĩ thôi gì đâu. Học từ từ từ từ từ chứ đừng ngồi đó ngán đường xa đường dài, bài vở nhiều quá, năm mười mấy môn bao nhiêu chỉ rồi thôi, đừng nghĩ vậy. Cứ ai ra chỉ nào đăng ký chỉ đó, học tới thì nào qua được môn khép lại, đăng ký môn tới, rồi làm hoài vậy đó, từ từ từ từ từ nó được. Nên nếu quý vị á, đừng có sợ là mình phải còn nợ đời, cho nên mình đi tu không được. Quyết chí là được hết trơn á. Cái gì mạnh là nó thắng. Quyết chí được chân như ngài Na Lực không? Lúc mà Đức Phật về thành Kapilavastu, là thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì ngài Anuruddha xin mẹ theo Đức Phật xuất gia. Người mẹ không đồng ý. Là giá nào giá cũng không đồng ý con tu ở nhà làm cư sĩ được rồi. Ngài thuyết phục mẹ hoài không được. Nên quyết chí nằm ở giữa nhà đó đó, không ăn không uống 3 ngày. Nói chừng nào mẹ cho đi xuất gia mới ăn, còn không cho đi xuất gia nằm cho tới chết. Nên người mẹ nhượng bộ cho đi xuất gia đó, mới trở thành vị đại A-la-hán thiên nhẫn, thiên nhãn đệ nhất trong thập đại đệ tử Phật. Đã quyết rồi. Cho nên mình đã quyết chí rồi thì cái gì con người làm cũng được hết. Nó sức mạnh của ý chí con người nó lớn dữ dằn lắm. Đã đam mê cái gì rồi, đã nỗ lực cái gì rồi, đã quyết chí cái gì rồi, trước sau thành công. Mình thấy trời ơi sao người ta vô sơ thiền khó khăn quá, trời dữ dằn quá, thấy ghê quá, không biết nhà mình cho được. Cứ học đi, cứ ngồi đi, nó lúng đất gách chiếu từ từ nó vô à. Chứ còn thấy ngán rồi thôi thôi chứ làm gì nữa. Cứ đi học đi, rồi cứ đăng ký mấy lớp thiền 7 ngày, 10 ngày gì đi, rồi lớp 3 tháng đó. Cứ về rồi về nhà ngồi. Quyết chí chỉnh bên này, chỉnh bên kia, học người này, học người kia. Thọ pháp này, phỏng pháp kia, vân vân. Rồi từ từ được đã quyết chí rồi. Không có ai có làm gì có thể lay chuyển nổi hết. Cái lòng mình vững như Thái Sơn này, không gì lay chuyển nổi. Thì đó dứt phát phải thành công. Bất kỳ cái gì chứ không phải là cái môn thiền không. Cho nên ta quyết chí tu rồi, về đây cho tới kiếp này, tới kiếp sau, lý kiếp về sau, người ta nguyện là ta đã tu rồi. Cho nên nó thể hiện sự quyết chí nỗ lực của mình. Thì không có cái nào mà có thể cản trở được hết. Nó cản trở rồi thì từ từ nó yếu đi mình đi tiếp. Rồi cản trở mình đứng lại. Đứng lại nhưng mà không bỏ cuộc gọi là nuôi chí. Dứt phát bỏ cuộc mà nuôi chí. Nuôi cái gì không thành công chứ nuôi chí sẽ thành công. Chí này là chí hướng nghe, chứ không phải nuôi con chí về nhà nuôi con chí đi. Không gội đầu, không chảy đầu, nuôi chí. Nuôi chí đó chỉ ngứa da đầu thôi. Còn đây là ta nuôi chí, là nuôi ước mơ, nuôi hoài bão, nuôi chí nguyện của mình. Đi quyết liệt, chừng nào tới thì thôi. Cho nên có một cái vị cư sĩ đó quy y cái Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, là một trong những người đẹp nhất về Tỳ Kheo Ni đó, gọi là Hoa Hậu đó, là cô Liên Hoa Sắc đó, đẹp lắm. Thì cô này có người cư sĩ mà ông xuất thân từ gia đình cũng danh gia vọng tộc, cho nên ông hưởng thụ nhiều cái trong đời. Nhằm khi ông giết con này con kia, ăn thịt này nọ đủ thứ hết trơn, nhậu nhẹt. Thì ông mới nói với cô Liên Hoa Sắc, nói là sư phụ ơi, con tứ đổ tường tường nào cũng có, cho nên tu chứ không đắc nổi đâu, con thấy đọa chắc rồi. Cô mới nói cứ tu, quyết chí tu đi, chừng nào đọa hết thời gian đọa lên tu tiếp. Cô phát biểu một câu mình nghe tưởng chừng như là khôi hài phải không, nhưng mà đó là cái ý chí, cái nghị lực, cái ý chí, cái hoài bão, cái bổn nguyện đã đi trên con đường này rồi, nhưng mà lỡ cái mình đã làm ác mà trước, bây giờ mới phát tâm tu thì sợ cái ác đó làm cho mình bị đọa quả báo. Thì cổ nó đừng có sợ, cứ tu đi, chừng nào đọa hết thời gian đọa lên tu tiếp. Nói vậy đó, chứ thực ra mình quyết chí thời gian rồi thì nó cũng không có đọa đâu. Đọa siêu do tâm, nếu quyết chí rồi á thì tâm mình nó tự giải phóng cho mình. Giống như trong một liên sám pháp, có ông đó tội bất hiếu với mẹ của ông, cho nên ông đọa vào ở nơi cái địa ngục. Thì quỷ vô thường mới dẫn đến cái địa ngục đó, và có một người ngồi đội một cái chậu lửa trên đầu. Thì thấy ổng đến, cái người đó mới đứng lên, cái người cai ngục á mới kêu ổng quỳ xuống đừng đội cái chậu lửa đó, nói là chậu lửa này để dành cho những người bất hiếu đối với mẹ của mình, nên ở trên đời này có người nào bất hiếu đọa xuống một cái là cái người đó hết thời gian đi qua ngục khác. Người đội cái chậu lửa đó, cho nên ông đội cho tới trên này, ở trên thế gian có ai bất hiếu với mẹ tương đương với ổng vậy đó, xuống đổi ổng, ổng đi tiếp. Khi ổng quỳ xuống, ổng mới nguyện là con tên họ là gì đó, con nguyện đổi cái chậu lửa này đời đời kiếp kiếp không bao giờ rời khỏi chậu lửa này. Cái ông cai ngục ông hỏi là sao ngộ vậy, người ta là muốn thoát khỏi chậu lửa, ông tự nhiên ông mày muốn đổi chậu lửa đời đời kiếp kiếp là sao? Ông nói là vì lý do ông bất hiếu với mẹ của ông, cho nên mấy ngày nay ông suy nghĩ nát nước trơn á, ông thấy tội ông bất hiếu quá lớn, làm cho mẹ buồn tổn thọ, cãi lời mẹ sao đó quậy nát hết trơn, nên ông rất là hối hận. Ông không muốn ở trên thế gian này có một người nào thứ hai bất hiếu với mẹ của mình, cho nên ông nguyện đời đời kiếp kiếp đổi chậu lửa, có nghĩa là trên thế gian này không có ai bất hiếu để đinh đến đó đổi chậu lửa thế ông. Nếu có một người nào đó lại đổi chậu lửa thế ông, tức là trên thế gian này có một người bất hiếu thì sẽ có người mẹ rất đau khổ với người con bất hiếu đó. Mình hiểu cái này không? Cho nên ông nguyện đời đời kiếp kiếp đổi chậu lửa, có nghĩa là trên thế gian này không còn ai bất hiếu với mẹ mình, để cho những người mẹ không còn đau khổ bởi những người con bất hiếu. Ông nguyện vừa xong ông thoát khỏi chảo lửa, ông sanh khỏi trời. Cái đó là tâm nguyện thật sự của ổng, chứ không phải ông nói ngoài miệng. Cái tâm ổng đã chuyển biến rồi, cái tâm đó là tâm lòng từ bi thương yêu chúng sanh rồi, nên sanh khỏi trời dục giới. Còn cái tâm mà ổng bất hiếu với mẹ của ổng á, là nó mất tiêu rồi, tâm đó nó mất rồi. Tại vì khi còn cái tâm đó mới đổi chảo lửa, mà hết tâm đó lấy gì đổi. Cho nên đọa siêu do tâm là chỗ đó đó. Khi mà ông phát lên một cái tâm đó, giống như bà Thanh Đề, Khi cái tâm bà còn bỏng sẻn, bà còn làm quỷ. Cho nên dầu cho Ngài Mục Kiền Liên đem cơm xuống cho bà ăn đi nữa, mà trong lúc đó bạn quỷ xung quanh rất đói, mà bà dám che một tay ăn, không cho ai một miếng nào. Cái tâm bỏng sẻn, không chia sẻ cho bất kỳ ai hết, thì tâm đó vẫn còn ở ngạ quỷ hoài. Cho đến khi Ngài Mục Kiền Liên tổ chức một buổi cúng dường chay tăng để rằm tháng 7, và lúc đó có Phật khai thị cho bà mới hiểu được cái tâm bỏng sẻn như thế nào, bị đọa cảnh giới như thế nào đó, thì lập tức bà mới phát lên cái tâm bồ đề. Bà mới thoát khỏi cảnh giới của ngạ quỷ, sanh về cảnh giới ở trên trời, dục giới, gọi là quá sanh về cõi thiên cung, người thời tứng tú, hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thành. Nên khi đọa, khi siêu á, là do cái tâm mình chứ. Nên cái người có trí á, là họ không có để một tâm phiền não nào trong lòng của mình hết chứ. Họ sống tự tại, an yên. Nhẹ nhàng, thanh thản. Họ không để bất kỳ một cái loại tâm phiền não nào quấy động can qua trong tâm của mình. Cho nên họ nhẹ nhàng, họ thanh thản mà họ sống. Dầu cho bất kỳ cái gì xảy ra trong cuộc đời này đi nữa, thì họ xem nó cũng là vô thường, như gió thoảng, như mây bay, có rồi lại mất, thay đổi, biến dị theo thời gian. Chứ nó không còn mãi mãi hoài hoài. Nên giữa cái cuộc đời á, quý vị, dầu cho cái gì xảy ra, bất kỳ gì xảy ra nữa, bình tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thản, đón nhận, tìm cách hóa giải. Chứ đừng có bao giờ sợ hãi, sầu thương, oán giận. Có sợ nó cũng đã đến rồi, có sầu thương, oán giận thì nó cũng đã đến rồi. Tại vì cái nó đến nó đi đâu phải là do quyền của mình, mà do duyên mà ra mà. Cho nên dẫu có sợ, dẫu có sầu thương, oán giận, dẫu có sân si gì đi nữa, thì nó cũng đã đến rồi, đâu có cách nào mà không cho nó đến. Chỉ có một cái chúng ta bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề rồi tìm cách giải quyết, cuốn trôi cho nó qua mà thôi. Cái đó mới gọi là người khôn. Cho nên về cái việc mà quý vị muốn đi tu mà sợ lại nợ thế gian còn á, thì đừng có sợ, cứ đi tu đi. Rồi chúng ta tránh duyên, trốn duyên. Rồi từ từ không gặp duyên nào hết, cũng hết đời rồi. Trốn tính khi nào? Trốn đến khi tắt thở. Là xong rồi, là ngon rồi đó. Trốn được đời. Qua đời sau trốn tiếp, nếu chưa đắc A-la-hán trốn tiếp. Còn chừng nào đối đế xui lắm mà trốn được thì thôi, trả nợ tu tiếp, không sao. Cho nên mình gặp ở trong đời một cái người nào đó, họ gia dấp bởi cái này cái kia đó, đừng có bao giờ mình khi dễ họ, hoặc là mình nhục mạ họ, ghét bỏ họ. Mình hãy cầu Phật gia hộ cho họ vượt qua những khó khăn gian nguy trong cuộc đời, để họ tu tiếp mà trở nên một người giác ngộ trong tương lai. Để hết giờ ông ta nghĩ đó. Cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Nếu quý vị thiệt hại về tiền bạc, hãy liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân